Chương 406, Đại Tư Mệnh ký ức chi mê. Đồng tử thân chi mê. Lúc đó Yến Du tại Tử Mỹ nhắc đến dung chuyển lúc, lập tức nghĩ đến Kỳ Mỹ Lạp nói thần giới phong ấn vấn đề, là lấy này lại nàng cùng Đại Tư Mệnh, bao quát Kỳ Mỹ Lạp, đã đi tới thần giới phong ấn miệng nơi này. Mà đến lúc này Yến Du lập tức cảm giác được không thích hợp, có đại lượng ám vực lực lượng, bị cấp ra ám vực. Cái gì Kỳ Mỹ Lạp biểu thị chính mình cái gì đều không cảm giác được á, nhưng Đại Tư Mệnh cũng có thể cảm giác được, ừm, lại đã qua đi có một hồi. Xác nhận đang dung chuyển phát sinh lúc bắt đầu, dung chuyển hoàn tất sau kết thúc, mới có thể như thế không để lại dấu vết. Yến Du không nghĩ tới, trong thần giới đã có thần tại hấp thu ám vực lực lượng. Ta vào xem, các ngươi tại đây đợi ta là đủ. Yến Du nói xong, đang muốn thiểm nhập phong ấn gối hạn. Thế nhưng bị Đại Tư Mệnh kéo lại, ở đây cảm giác là được, không phải đánh cỏ kinh rắn, cu nở dê không phải đem chính mình rơi vào hiểm địa. Nơi này, cho hắn cảm giác có chút hứa quỷ dị. Cũng tốt. Yến Du kỳ thật cu nở dê có giống như trực giác, chỉ là nàng nguyên suy nghĩ, phong ấn gối hạn nàng quen thuộc, không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận chút cu nở dê có lý. Huống hồ cũng không phải nhất định phải tiến phong ấn gối hạn, nàng mới có thể cảm giác được mánh khỏe, là lấy đáp ứng xong nàng lập tức hướng phong ấn gối hạn lan ra thần thức, thận trọng cảm giác bên trong hết thảy. Rất nhanh, một sợi lưu lại khí tức liền bị nàng bắt được, cứ việc cái này sợi khí tức chủ nhân đã cực lực xóa đi vết tích, thế nhưng Yến Du trước đây đối với hắn động tới bắt đầu nhìn chăm chú, cho nên chỉ cần là hắn khí tức xuất hiện qua chi địa, nàng liền có thể rõ ràng bắt biết. Mặc kệ hắn thế nào ẩn tàng, thế nào che lấp, thế nào ngụy trang đều vô dụng, tại Yến Du bên cạnh, hắn tất cả thủ đoạn đều lấy tuyên cáo vô hiệu. Quả nhiên Yến Du tại thu hồi thần hậu, trong mắt đã lộ ra không vui sắc mặt giận dữ, cùng một cái thần. Dã tâm vẫn còn lớn. Thần giới cùng nhân giới hai tầng nhúng tay, Đại Tư Mệnh đối với cái này hiển nhiên không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là dưới mắt hắn chắc chắn sử dụng từ ám vực hấp thu lực lượng, tiếp tục soàn soạt đại hạ. Không sai, chúng ta về trước đi. Yến Du QNZ có cái này phỏng đoán, cho nên nàng càng không có ý định hiện tại liền tiến bên này phong ấn gối hạn dò xét, đại hạ vấn đề càng nghiêm trọng. Nhưng nghe đến nơi này Kỳ Mỹ Lạp liền đẩy mắt dấu chấm hỏi. Cái kia thuộc hạ đâu này, ngươi lại canh giữ ở nơi đây. Đại Tư Mệnh suy nghĩ, cái này thần nếu còn có thể từ thần giới nhúng tay ám vực, nơi đây tự nhiên cũng phải có người nhìn chằm chằm. Kỳ Mỹ Lạp đương nhiên không ý kiến, mặc dù hắn vẫn là không hiểu rõ tình huống, bất quá đã có nhiệm vụ, vậy đã nói rõ không cần biết rõ quá nhiều, chỉ cần làm xong việc này là được rồi. Là lấy tại Yến Du bọn hắn ly khai sau đó, Kỳ Mỹ Lạp liền thành thành thật thật tại phong ấn miệng nhìn chằm chằm. Để cho xa xa quay đầu nhìn thoáng qua Yến Du hơi cảm thấy cảm khái, ở trước mặt người, những thứ này đại ma đều cực kỳ thành thật. Nói cái gì là cái gì? Dù sao đều bị ta đánh sợ. Đại Tư Mệnh không cảm thấy có cái gì. Nhưng tương tự đánh quá lớn ma Yến Du cực kỳ không nói gì, việc này không phải chỉ có ngươi làm qua, ta cũng đánh qua. Thế nhưng đánh xong liền xong rồi, quay đầu bọn chúng còn dám nếu không phải như thế. Nàng cũng không cần phí nhiều như vậy công phu đồ ma. Bất quá lời này Đại Tư Mệnh còn không có ứng, gà con liền liễu dịu nói, khẳng định là bởi vì chủ nhân ngươi quá đẹp, không đủ hung ngươi nhìn chủ thượng, hắn hung thời điểm liền cực kỳ hung, ta đều thật là sợ hung trong lúc ngủ mơ tiểu nhóc con, phảng phất còn bị cái này hung chữ kích thích, vô ý thức ôm chặt cha hắn cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn còn cọ sát. Thấy được gà con rất muốn đánh thức hắn, mới tốt cùng nhau chơi đùa. Dù sao hắn bỏ địa ám lưu tại ma đế cung, đang chờ tiểu tinh linh long cho cha một chút hắn những cái kia tiểu đồng bọn tin tức. Cho nên này lại gà con đã đang tưởng niệm địa ám, bỏ không tại thật nhàm chán a, tiểu chủ nhân ca ca lại một mực tại ngủ, lu cờ na ho mới có thể tỉnh a chờ đến nhân giới, ngươi sẽ có rất nhiều bạn chơi. Yến Du an ủi, đứng tại bả vai nàng bên trên gà con liền chụp đập lông lá cánh gà, ta cũng không nhận ra bọn chúng. Nói không chừng ta còn không thích bọn chúng đâu, nói không chừng. Giơ tay lên mời chọc chọc gà con Yến Du, đồng nhiên quay đầu hỏi hướng Đại Tư Mệnh, đúng rồi, ngươi ký ức có thế khôi phục rồi chính mang theo hai mẹ con ngang qua ám vực. Đại Tư Mệnh bị nàng hỏi lên như vậy, kém chút ngừng lại một chút, bởi vì hắn ký ức vẫn là có vấn đề, cứ việc tại dung hợp lực lượng thể sau đó, hắn xác thực thu được không ít hoàn toàn mới ký ức, ví dụ như thế nào nhất thống ám vực, thành lập ma đế thành, ma đế cung vân vân. Nhưng trọng yếu nhất một đêm kia ký ức, hắn vẫn là không có là lấy đại tư mệnh trầm mặc thật lâu, mới tại Yến Du cho là hắn không có trả lời lúc, yếu ớt lên tiếng, không hoàn toàn khôi phục, vi phu suy nghĩ, nương tử ngươi khả năng thật đối với ta động tay chân. Yến Du, nàng thế nào hắn rồi không phải vân vân. Vẫn là không nhớ nổi một đêm kia Yến Du hơi trừng mắt nhìn hỏi, chẳng biết tại sao, vẫn có chút trở dạ, khiến cho chính nàng đều có chu tờ hoài nghi mình. Cha nở dê lẽ lại nàng thật đúng là đối với lúc đó suy yếu hắn, làm cái gì không tử tế sự tình ví dụ như, đem hắn ký ức đều cho xóa đi rồi cái này, hình như cũng không phải không có khả năng. Đối với mình vẫn tính hỉ hệ ưu do Yến Du có chút trong mắt, có phải hay không là ngươi vừa dung hợp lực lượng thể, còn không có triệt để khôi phục ký ức. Có lẽ, đại tư mệnh ngữ khí vẫn có chút hề hoài, bởi vì hắn tại khôi phục một khắc này, kỳ thật có tự ta cảm giác qua, hắn chỉ sợ, còn đồng tử thân. Như vậy vấn đề thật đến rồi, ngủ ở hắn trong khuỷu tay con trai rốt cuộc lấy ở đâu cái này có thế quả thật là hắn con trai, liền hắn dung thị chuyển thừa chú ý nhỏ nện đều cho gọi ra đến rồi. Không thể giả được nhưng đến đấy là nơi nào xảy ra vấn đề đại tư mệnh lâm vào không thể tự kềm chế trầm tư. Yến Du cu nở dê yên lặng không quay rời hắn, dù sao nàng rất trột dạ. Gà con liền nhìn nhìn cái này hai người, luôn cảm thấy bọn hắn là lạ nhưng ta cũng không dám hỏi, ta cũng không dám nói, chỉ có thể tiếp tục liễu díu gọi bậy. Mà lúc đó, tại Yến Du dò xét thần giới cùng ám vực phong ấn vấn đề lúc, cựu anh cu nở dê đang hỏi ân tầm dực. Ngươi biết vừa rồi cái kia chạy trốn tạp thoái, hắn bước kế tiếp sẽ đi chỗ nào đi cái này ân tầm dực lần này thật đúng là không rõ lắm, về vương đô rồi dù sao nguy hiểm nhất địa phương, có lẽ là an toàn nhất địa phương. Cửu anh nghe xong, trực tiếp lấy bản thể ngậm lên ân tầm dực hai người, cùng bị dọa đến còn không có hoàn hồn Cố Bình Khôn, cực tốc chợt hiện trả lời vương đô đế khâu thế mà, tại toàn bộ trong vương thành, đều không có nguyên khang đế khí tức, người sau hiển nhiên không có trở về vương đô. Điều này làm cho cựu anh có chút tức giận, cái này hỗn trướng rốt cuộc chạy tới chỗ nào rồi ân tầm dực như mày, cu nở dê đang trầm tư lấy nguyên khang đế có thể sẽ đi địa phương. Ta có chuyện muốn nói. Ân Lưu Phong liền yếu ớt từ bảng thuyết đầy miệng. Cựu anh lập tức hỏi, ngươi biết ân tầm dực cu nở dê nhìn về nhi tử, vốn cho rằng cái này con non hẳn là sẽ nói chút nói chuyện không đâu lời nói. Nhưng mặt lộ vẻ nghiêm mặt ân Lưu Phong lại nói, bây giờ nghĩ lại. Ta tại Thương Ngô Tông ngốc rồi nhiều như vậy ngày, cũng không nhận được chỉnh khoát tiến quân tin tức, cha ngươi là có hay không có sai người truy tra qua ba vua hót một cái ân tầm dược sắc mặt không tốt lắm, bận rộn, làm cho việc này quên rồi gần đây xác thực không có chỉnh khoát xuất lĩnh Tây Đại Doanh quân tin tức. Thương Ngô hình đường đường chủ ngược lại là tại từ Vương Đô xuất phát phía trước, cho Thương Ngô Tông đi một phong thư, nhưng ở ta lúc rời đi, mới vừa vận chuyển đến Yến Tông chủ trên tay. Thương Ngô Tông bên kia hẳn là đã phái người đang tra việc này, chúng ta nếu không hỏi một chút Ân Lưu Phong trực giác chi này không hiểu tiêu thất đại quân, chỉ sợ có vấn đề. Cửu anh nghe xong, đã mang theo hai người thẳng đến Thương Ngô Tông, nhưng không có cho bọn hắn thương nghị cơ hội, dù sao hắn vẫn rất gấp, bản năng để cho hắn trực giác đến nguy cơ. Cùng lúc đó, bị Ân Lưu Phong nhắc đến trình khoát đại quân, xác thực không có dựa theo thế nhân đều biết điều hành, đi tới Thương Ngô Tông cứu viện. Bọn hắn thẳng đến phía đông nam mà đi rồi còn như Thương Ngô Tông hình đường đường chủ, tự nhiên đã bị trình khoát diệt khẩu, không cách nào lại cùng Thương Ngô Tông tiến hành bất cứ liên hệ gì. Dưới mắt nha nhờ đại quân Na Y đã mượn đại hạ đại loạn cái kia vắng vẻ, trực tiếp tiến vào chiếm giữ đại hạ bên ngoài phía đông nam một tòa bộ lạc thành nhỏ. Sao hồ. Mà Nguyên Khang Đế sau cùng đào vong mục tiêu, cũng là sao hồ cho nên dưới mắt hắn, đã cùng trình khoát tụ hợp. Lấy dùng trình khoát cho hắn chuẩn bị cho tốt ao máu. Giờ này khắc này, ngay tại ao máu bên trong Nguyên Khang Đế, toàn thân đều đang liều lĩnh kinh khủng tử khí, một đạo khó lường thanh âm, lại quỷ dị từ trong thức hải của hắn tràn ra, Nguyên Sơ nữ quân sao, cho dù là ngươi ở chỗ này bố cục, đại hạ cu nở dê nhất định phải thành ta cả nở nụ ổ tờ không cách nào buông xuống nhiều năm bố cục đạo thanh âm này, đã đang thao túng Nguyên Khang Đế bắt đầu hoàn toàn mới thôn phệ mà lần này. Không có máu dây leo kéo dài, không có bất kỳ cái gì dị động, thậm chí liên nông vụ đều chưa từng xuất hiện, cho nên không có ai biết Nguyên Khang Đế tại xào hồ bí mật gây sự tình. Nhưng cũng liền tại Nguyên Khang Đế gây sự tình như lúc, Yến Du toàn gia đã đến U Đô hơn nữa, cựu anh phát hiện vấn đề, Yến Du tự nhiên QNZ phát hiện, hắn đến rồi.